Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, 12, Trịnh Phi nào có cái gì không thoải mái? Nàng bất quá là mượn cơ hội phát tác, muốn chiêu hoa đế tới xem nàng thôi. Cái này bị Mạnh Định vừa nói, sắc mặt liền có điểm không hảo. Tuy nói hai người vị phân phẩm cấp là giống nhau, nhưng luận tư lịch Mạnh Định tính cái gì? Một cái vừa mới vào cung nửa năm không đến phi tử thế nhưng cũng dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Thật đương chính mình có hoàng thượng sủng ái liền có thể muốn làm gì thì làm có phải hay không? Cố tình nàng lòng tràn đầy oán giận còn không thể nói ra. Bởi vì chiêu hoa đế đối Vinh Phi sủng ái là thật đánh thật. Tại đây hậu cung, không có hoàng thượng sủng ái ngươi cái gì đều không phải. Nàng tại thân phận địa vị thượng cũng không mạnh hơn bao nhiêu người. Mạnh Định lời này Trịnh Phi chỉ có thể chịu. Vinh Phi thật đúng là ái nói giỡn. Thần thiếp trong bụng long chủng tự mang điềm lành. Lại có hoàng thượng phù hộ. Như thế nào sẽ chấn kinh đâu? Như là nói như vậy. Vinh Phi ngày sau nhưng chờ có nói. Nàng này nho nhỏ châm ngòi căn bản không tính chuyện này. Sẽ chỉ làm chiêu hoa đế đối nàng càng thêm phiền chán. Lập tức mày hơi hơi ninh khởi nói, trẫm xem ngươi cũng không có việc gì, ngày sau cũng không cần khắp nơi loạn đi, để tránh động thai khí, bãi giá hồi cung, nói xong lại là nắm Mạnh Định liền đi. Liền đầu cũng không hồi, giống như tới xem Trịnh Phi đều không phải là hắn tự nguyện. Bất quá là qua loa cho xong, này thật đúng là chỉ là, nhìn xem, Trịnh Phi muốn cũng không phải là. Cái này, liền tính không có đối Vinh Phi khi tiểu ý ôn nhu. Cũng không nên như vậy lạnh như băng xương đi. Nàng tự nhiên là sẽ không đi oán hận chiêu hoa đế. Nàng chỉ biết hận Vinh Phi. Nếu là Vinh Phi không có cùng lại đây, nàng có tin tưởng đem hoàng thượng lưu lại. Đối Mạnh Định tới nói đây là tai bay vạ gió. Nàng chiêu ai chọc ai đây là. Như thế nào tội danh gì đều chiều nàng trên đầu an. Nàng nhưng không nhận hậu cung tranh đấu vốn là hệ thống cấp Mạnh Định chuẩn bị môn bắt buộc. Nề hà gặp được cái không ấn lẽ thường ra bài chiêu hoa đế. Bất luận cái gì khả năng nguy hại đến Mạnh Định nhân sự vật còn không có ngoi đầu đã bị hắn bóp. Chết ở trong nôi, duy nhất Trịnh Phi Đức Phi vẫn là bởi vì hệ thống cưỡng chế yêu cầu mới lưu lại. Cứ như vậy, hắn còn đem Mạnh Định xem đến gắt gao. Chiêu hoa để ý tưởng rất đơn giản, hắn mang theo Mạnh Định quá bọn họ ngắn ngủi nhật tử. Làm Mạnh Hoa kia ba nữ nhân nhưng dùng sức đấu, cuối cùng hắn một cục đá hạ ba con chim liền xong rồi, Mạnh Hoa cảm thấy chính mình thông minh nhất. Có thể ỷ vào trọng sinh đem mọi người đùa bỡn với vỗ tay chi gian không phải sao? Kia hắn đã kêu nàng biết, kỳ thật trọng sinh trước ngu xuẩn bất kham người. Trọng sinh sau cũng giống nhau không đủ thông minh, đáng chết vẫn là đến chết, hà tất ở kia hạt nhảy nhót đâu, cho rằng lại tới một lần là có thể được đến muốn hết thảy. Đem không thuộc về chính mình đồ vật chặt chẽ chộp vào trong tay. Như vậy nhược chỉ ý tưởng cũng không biết là nơi nào tới, Mạnh Hoa cùng Đức Phi kế sách âm thầm tiến. Hành, quả nhiên, tế thiên trên đường. Trong cung liền truyền đến Trịnh Phi đẻ non tin tức cái này nhưng xem như nổ tung nồi. Mỗi người đều kỳ quái. Trịnh Phi này một thai phía trước còn dưỡng hảo hảo. Như thế nào đột nhiên một chút liền đẻ non. Này chính tam phẩm cập trở lên cung Phi đều không ở trong cung. Ai có thể hãm hại đến nàng. Nói đến nói đi, sợ là nàng chính mình không đủ tiểu tâm đi. Vốn dĩ sợ tế thiên bí mật khó giữ nếu nhiều người biết khó có thể đề phòng. Cho nên mới lưu tại trong cung chưa tùy chiêu hoa đế đi trước. Ai từng tưởng ở trong cung lại chặt đứt thai nhi tánh mạng, Trịnh Phi khóc phá thiên cũng khóc không? Trở lại đứa nhỏ này, chiêu hoa đế cũng giận tím mặt, phóng mệnh lệnh cấp đại lý tự, nhất định phải tra ra việc này chân tướng, phía sau màn làm chủ một cái không buông tha. Phía dưới người được này từ mệnh lệnh, mỗi người vẻ mặt đưa đám, này muốn như thế nào cha? Hậu cung sự tình là bọn họ ngoại thần có thể tùy tiện nhúng tay sao? Nói nữa, phía trước hoàng thượng đối Trịnh Phi mang thai một chuyện không chút để ý. như thế nào đứa nhỏ này một không có, hắn lại phát như vậy đại tính tình. Chiêu Hoa Đế đương nhiên muốn nổi giận đùng đùng, hắn là cố ý làm cấp người khác xem, trên thực tế kia hai từ không phải hắn không nói, liền tính là hắn, đã chết cũng không có gì hảo đáng tiếc. Mạnh Nịnh Tắc ngầm nhẹ nhàng thở ra. Hai từ không có, đã nói lên Trịnh Phi cấp Chiêu Hoa Đế đội nón xanh sự tình sẽ không có người biết. Đứa nhỏ này chính là cái đại chứng cứ. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời nàng lại đối Trịnh Phi tâm sinh bất mãn. Người đều dám hồng hạnh xuất tường, lại còn muốn hoàng thượng sủng ái. Làm người cũng không thể như vậy lòng tham mơ siêu, cho nên phía sau Trịnh Phi trong cung lại phái. Người tới thỉnh hoàng thượng qua đi nhìn xem, nàng liền liều mạng quấn lấy Chiêu Hoa Đế không cho đi. Mạnh Hoa cùng Đức Phi tự nhiên là âm thầm vui sướng, Trịnh Phi lạc thai. Đối với các nàng hai người mà nói, trừ bỏ có lợi bên ngoài, còn ra khẩu ác khí, đặc biệt là Mạnh Hoa, nàng đời trước hận Trịnh Phi tận xương, này một đời Trịnh Phi trong bụng long trùng cũng coi như là bồi chính mình một cái mệnh, đại lý tự. Liền tính cha lại có thể cha ra cái gì tới, các nàng nhưng không trắng trợn táo bạo mà đi hại Trịnh Phi. Trịnh Phi trong cung dùng huân hương cùng nàng quần áo hương liệu. Đơn độc buông ra tới nghe không có vấn đề, nhưng nếu là trộn lẫn ở bên nhau, liền hình thành đủ để lệnh nữ tử hoạt thai độc tính. Đây cũng là vì sao mặt khác cung nữ không có bất luận cái gì không khỏe. Cô đơn Trịnh Phi xảy ra chuyện nguyên nhân, đại lý tự có thể tra ra cái gì hoa nhi tới. Kia hương đều là trải qua nội vụ phủ luôn mãi kiểm tra quá. Trịnh Phi lại quán xử này hương. Nói như thế nào đều là các nàng chiếm tiện nghi, kỳ thật buông tay làm đại lý tự đi tra bất quá là cái ngụy trang, chứng cứ gì đó Chiêu Hoa Đế đều lưu trữ đâu. Hắn vẫn luôn mệnh ám vệ âm thầm nhìn chằm chằm Mạnh Hoa cùng Đức Phi động tác. Này hai dạng hương liệu tuy rằng bản chất không thành vấn đề, nhưng lại là các nàng hai người qua tay, đặc biệt là trưởng quản hậu cung nội vụ Đức Phi. Mà hương liệu tăng thêm như vậy một chút đồ vật, còn lại là Mạnh Hoa kiệt tác, nàng đời trước ở trong cung biết được thế gian có này bí dược. Vô sắc vô vị, chỉ cần thêm nhập hương liệu chung, đó là thiên vương lão tử cũng tra không ra, mặc duỗi tay. Duỗi tay tất bị bắt, đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu. Mạnh Hoa Đức Phi hai người còn tự cho là thông minh tưởng đem sự tình đẩy đến Mạnh Nịnh trên người. Chiêu Hoa Đế cười lạnh, cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình là cái gì mặt hàng. Này chứng cứ gì đó đều là có sẵn, các nàng mục đích cũng đều tra đến rõ ràng, Mạnh Hoa cùng Đức Phi nằm mơ đều không thể tưởng được. Các nàng tự cho là thiên y vô phùng kế hoạch, kỳ thật đã sớm ở Chiêu Hoa Đế trong khống chế, các nàng mỗi một cái quyết định, mỗi một bước lộ, đều ở dựa theo Chiêu Hoa Đế vì các nàng chuẩn bị tốt đi. Không có nửa phần lệch lạc, các nàng nhìn lên người nam nhân này có bao nhiêu nguy hiểm. Các nàng căn bản là không có thấy rõ ràng quá, cho nên thẳng đến tai vạ đến nơi, bị người mang lên xiềng xích, hai người đều còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Đức Phi khóc đến nước mắt một phen nước mũi một phen. Hô to hoan uổng, Mạnh Hoa còn lại là bị quan sai từ Tương Vương phủ trực tiếp bắt lên. Ven đường xem xét người cũng không ít, Mạnh Đào Mạnh Đồng thình lình cũng ở bên trong, muốn nói Mạnh Hoa trừ bỏ muốn làm hoàng hậu bên ngoài. Còn có chính là tưởng đêm này hai cái con vợ lẽ muội muội đạp lên lòng bàn chân. Đáng tiếc lúc này chính mình thành tù nhân, hai cái thứ muội tuy rằng cũng không có thể gả vào hoàng gia. Lại cũng không có nàng thảm như vậy, lập tức liền mềm chân, này không đúng. Sự tình vì cái gì không có dựa theo nàng dự đoán như vậy phát triển. Thấy Chiêu Hoa Đế sau, Mạnh Hoa si ngốc mà nhìn hắn, được ăn cả ngã về không mà muốn dùng chính mình đối hắn ái tới cảm hóa hắn. Nề hà Chiêu Hoa Đế nghe xong nàng hầu ngôn loạn ngữ sau. Chỉ là khinh miệt cười, ngươi cho rằng trẫm không biết nữ tử đánh cái gì chủ ý. Nguyên tưởng rằng ngươi đã gả vào Tương Vương phủ. Chậm liền không truy cứu, ngươi lại to gan lớn mật, muốn hại Vinh Phi, này hai đời ngươi đỉnh đầu dính nhiều ít máu tươi, chính ngươi còn nhớ rõ. Mạnh Hoa nghe được cuối cùng một câu, cả người như sấm đánh run rẩy không ngừng. Lại là một chữ đều nói không nên lời, nguyên lai chính mình ở hoàng thượng trong mắt. Từ đầu đến cuối đều là chỉ ngu xuẩn con khỉ, tự cho là đúng nơi nơi nhảy nhót, trò hề tất lộ ném không tự biết, còn vọng tưởng được đến hoàng thượng, lại nào biết đâu rằng hoàng thượng cũng. Nàng tức khắc nước mắt rơi không ngừng. Hoàng thượng, nô tỳ biết sai rồi, cầu hoàng thượng tha mạng, nô tỳ ngày sau cũng không dám nữa làm như vậy. Chiêu Hoa Đế lại không để ý tới. Hắn sớm đem Mạnh Hoa sở làm việc nói cho Tương Vương. Tương Vương đối Mạnh Hoa thất vọng cực kỳ, tự nhiên là không muốn lại bảo nàng. Cho nên nói, Mạnh Hoa hiện giờ đã không tính đến Tương Vương phi. Hắn nhàn nhạt mà nhìn Mạnh Hoa liếc mắt một cái, lại nhìn run lẩy bẩy Đức phi liếc mắt một cái. Sai người đem này hai người nhốt đánh vào thiên lao. Còn cố ý phân phó muốn đem hai người nhốt ở một gian nhà tù, việc này vừa ra. Thiên hạ tất cả đều ồ lên, nhưng ngại với Chiêu Hoa Đế nói một không hai tính tình. Ai cũng không dám nói cái gì, Trịnh Phi lại không chịu bỏ qua. Nàng kiên định mà cho rằng Đức Phi cùng Mạnh Hoa là Chiêu Hoa Đế lôi ra tới cấp Vinh Phi đương bia. Ngắm, chẳng lẽ Hoàng thượng cho rằng một cái Đức Phi một cái Tương Vương Phi là có thể an ủi nàng tang tử chi đau sao? Trịnh Phi bắt đầu nháo lên, ở Chiêu Hoa Đế vào chiều sớm thời điểm xông vào, uy hiếp muốn đâm trụ tự sát, cầu Chiêu Hoa Đế theo lẽ công bằng xử lý, đem đầu sỏ gây tội bắt được tới, này ngụ ý chính là nói rõ là Mạnh Nịnh động tay. Đức Phi cùng Mạnh Hoa chính là cái dê thế tội, Chiêu Hoa Đế cười lạnh không thôi. Trên đời này bất luận kẻ nào đều sẽ đi chủ động hại người. Duy độc hắn Mạnh Nịnh sẽ không. Nhìn dáng vẻ, thật là hắn đối Trịnh Phi quá nhân từ. Nàng lấy trong bụng kia khối thịt nát nhảy nhót lâu như vậy, đã không biết chính mình bổn phận cái gì, một khi đã như vậy, liền đưa nàng đoạn đường thì đã sao? Chiêu Hoa Đế lãnh khốc lệnh nhân tâm kinh. Này từ hắn niên ấu đăng cơ liền lấy thiết huyết thủ đoạn đại ôm triều chính liền có thể nhìn ra. Manh mối, hắn là cái tuyệt đối lãnh khốc đế vương, không cho phép bất luận cái gì vi phạm hắn ý thức người xuất hiện, Trịnh Phi thậm chí cũng chưa có thể kêu gào vài câu, đã bị ám vệ ngăn chặn miệng kéo đi xuống, mà đại điện thượng không có người dám vì nàng nói một lời. Chiêu Hoa Đế tin tưởng, mặc dù là đi ra đại điện, cũng sẽ không có người dám nhiều một câu miệng. Ở hắn trị hạ 20 năm triều đình, hắn chính là cái kia nói một không hai vương, này đó huyết vũ tinh phong. Mạnh Nịnh hoàn toàn không biết gì cả, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không làm nàng biết tại đây hữu hạn thả ngắn ngủi thời gian. Hắn chỉ nguyện mỗi ngày bồi nàng, nhìn nàng, ái nàng, đau nàng, mặt khác hắn cái gì đều không nghĩ quản. Hắn chỉ nghĩ vì nàng xây dựng ra một cái tuyệt đối an toàn, tuyệt đối tốt đẹp thế giới. Chỉ vì nàng một người tồn tại thế giới, Mạnh Hoa sẽ cùng Đức Phi cùng với Trịnh Phi ba người ở thiên lao vượt qua quãng đời còn lại. Nhưng này hết thảy kỳ thật sẽ ở hắn rời đi thời điểm liền từ đây đình chỉ. Các nàng cho nhau oán trách, cho nhau cừu hận, cho nhau căm thù. Ở hắn nước mắt căn bản cái gì đều không phải. Hắn chỉ nghĩ đem hắn thê tử ôm vào trong ngực không buông ra, nhưng lại chung quy muốn tách ra ảo cảnh thế giới. Cuối cùng một đêm, Chiêu Hoa Đế ôm Mạnh Nịnh mặc không lên tiếng. Mạnh Nịnh mặc danh cảm thấy hắn hôm nay có chút hạ xuống. Cảm xúc cũng không lớn thích hợp. Hỏi hắn làm sao vậy? Chiêu Hoa Đế hỏi, người sẽ nhớ kỹ ta sao? Đương nhiên sẽ nha, Mạnh Nịnh cười. Chúng ta còn muốn bạch đầu giai lão đâu, đúng vậy. Còn muốn bạch đầu giai lão, nhưng kia chỉ là cái không nguyện. Hết chương.